chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 58, kỳ sinh lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Teren chán chảy ra một tia mồ hôi, rất nhanh Lãnh Vân Lâm cũng không là tiểu tử không từng trải việc đời, anh nghi hoặc nhìn lướt qua Mộ Thanh Vũ, đáy mắt hình như có nghi hoặc kỳ sinh lý. Ách, sắc mặt Mộ Thanh Vũ hơi có chút trắng bệch, vừa mới lại vẫn cảm thấy được chỗ bụng dưới hơi có chút đau, cô còn tưởng rằng là chính mình không thích ứng cùng nam nhân tại cùng nhau cho nên mới khó chịu. Không nghĩ tới nhưng là, đi xử lý một phen đi. Đã xảy ra loại sự tình này, Lãnh Vân Lâm ngược lại cũng không có sắc gấp đến tình hình muốn tắm máu chiến đấu, chỉ là chuyện như vậy phát sinh là có chút ảo não. Có lẽ là bởi vì vừa mới có chút khẩn trương, sắc mặt Mộ Thanh Vũ tái nhợt từ mép giường trượt xuống. Loại sự tình kỳ sinh lý chính là như thế này, nếu ngươi không có phát hiện hoàn hảo, một khi chính mình cũng hiểu được có chút không quá đúng lắm, này loại đau đớn, sẽ trăm ngàn bội lần đánh úp lại, như là sóng biển một dạng. Cô quá khứ không hề đau, bà mẹ độc thân, vẫn còn chiếu cô đứa nhỏ, cô bình thường cực kỳ chú ý bảo dưỡng, vô luận ăn cơm vẫn lại là làm việc và nghỉ ngơi, đều đã phi thường chú ý, nhiều năm như vậy cô duy nhất đáng khen là thân thể tốt lắm. Nếu thân thể vẫn còn không tốt kia quả thực là muốn giết chết người. Bởi vậy kỳ sinh lý cô cũng chưa từng có đau quá, cũng chưa bao giờ biết đau bụng kinh là một cái cảm giác gì. Hơn nữa thời gian kỳ sinh lý của cô cũng hẳn là vài ngày về sau mới đúng. Cô thật sự không ngờ, bây giờ sẽ trước tiên phát sinh, hơn nữa liền phát sinh tại cái thời khắc mấu chốt nhất đây. Có lẽ thực là vì khẩn trương, tựa hồ cảm xúc biến hóa thật sự có thể kích thích thân thể, dẫn phát đau khổ. Giờ phút này, cô liền có cảm giác được cái loại này đau, như là bụng dưới đều đã phình, trướng trướng, có cảm giác đình trệ. Mặc dù cũng không phải đau khổ bén nhọn, lại giống như toàn bộ phương hướng, có mặt khắp nơi, để cho thần kinh cả người cô đều đã bắt đầu mất cảm giác. Cô không khỏi đem hai tay gắt gao đè lại, lại cảm thấy được khí lực không đủ, trong óc cũng một trận hoa mắt chóng mặt, tựa hồ không thể đứng thẳng. Lung lung lay lay đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên, bàn tay to đỡ cánh tay của cô. Cô hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến sắc mặt Lãnh Vân Lâm quả thật có chút khó coi, lại là vững vàng kéo cô lên. Một mặt bình tĩnh nhìn không tới cảm xúc, chỉ là hơi hơi mím môi. Vân Lâm, Lãnh Vân Lâm cái gì cũng chưa nói, một bàn tay đỡ cánh tay của cô, một cái cánh tay khác nhưng lại xuyên qua thắt lưng của cô, gắt gao nắm ở vòng eo của cô. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, cô thật không ngờ, Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ đỡ cô. Kỳ thật cô lại vẫn băn khoăn, Lãnh Vân Lâm đánh nhịp mua được cô, ba ngày đều đã không có động thủ. Kết quả, lại xuất hiện loại sự tình này. Ba ngày, cô bỗng nhiên nói, Lãnh Vân Lâm nhìn cô một cái, cô tiếp tục nói. Em chỉ cần ba ngày. Kỳ sinh lý của cô chỉ có thời gian 3 ngày, nhưng mà vẫn lại là cảm thấy Lãnh Vân Lâm bỏ ra thời gian 3 ngày, thái độ chức nghiệp mà nói, có phải có chút quá phận hay không? Nếu không, em kéo dài khi đó 3 ngày. Cô nhìn lén Lãnh Vân Lâm một phen, anh không nói chuyện. Mộ Thanh Vũ nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, sau cùng, lại mở rộng một chút thời gian. Nếu không, trước kia 3 ngày vậy. Nói tới đây, trên mặt Lãnh Vân Lâm tựa hồ có chút kẽ nứt, chính anh cũng không biết nên là như thế nào trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh xảy ra chuyện như vậy. Cách chương.